Nhất niệm thành kỳ, chương 88, C88 chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 87, không cách nào ngừng lại Tiểu Vũ, em biết em đang nói gì không? Lâm Sơ Vãn kéo lấy tay Bạc Mộ Vũ, mặt mày sửng sốt. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Giang Trần Âm, Phó Tổng Giang biết không? Rốt cuộc tình trạng hiện tại của hai người là thế nào? Lâm Sơ Vãn sửng sốt không phải vì người Bạc Mộ Vũ nói thích trước kia là đồng tính, mà là thân phận của người kia. Nhà họ Giang và nhà họ Bạc thân thiết, Giang Trần Âm lại ngang hàng với mẹ của Bạc Mộ Vũ, cũng chính là trưởng bối của Bạc Mộ Vũ, có thể nói là người đã chứng kiến Bạc Mộ Vũ trưởng thành. Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng thân phận này. Trước tiên không nói tới việc hai người có tình đầu ý hợp hay không, cho dù là cả hai thích lẫn nhau. Ở giữa cũng có rất nhiều trở ngại. Giống như Bạc Mộ Vũ vừa nói, quan hệ giữa hai gia đình là trở ngại, cách biệt tuổi tác rất lớn cũng như thế. Bạc Mộ Vũ lắc đầu, cô Âm không biết, trước khi em chuyển khỏi nhà cô ấy vẫn giống như trước. Mỗi ngày đều thích ở bên cô ấy cũng không phát hiện được bất kỳ điều gì. Trước giờ cô Âm chưa từng nghĩ tình cảm của em dành cho cô ấy không còn là tình thân nữa, trong tiềm thức của cô ấy vẫn cảm thấy em là một đứa trẻ. Nhưng chuyện này cũng không thể trách cô Âm, ngay tới bản thân em cũng biết không lâu, khi em phát hiện tình cảm của bản thân dành cho cô ấy không giống như lúc trước, em đã không còn có thể khống chế được nữa. Lâm Sơ Vãn ngây ra, khẽ nói, chẳng trách cô ấy không phát hiện được, ngay cả bản thân em mới hiểu ra không lâu, huống hồ hai người vẫn luôn thân thiết như thế. Trái tim Bạc Mộ Vũ bị câu nói tổng kết của Lâm Sơ Vãn chọc đau, khóe mắt đỏ ửng. Lâm Sơ Vãn buông tay, an ủi vỗ lên mờ u bàn tay cô, nói. Vậy em chuyển khỏi nhà cô ấy là định buông xuôi à? Không, em vẫn chưa muốn buông xuôi. Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu lên, âm thanh trầm khàn. Em mãi ở cạnh cô Âm sẽ khiến cô ấy mãi mãi coi em là trẻ con. Cho nên trong khoảng thời gian xa cách này, em muốn để cô ấy ghi nhớ em không còn là trẻ con nữa. Em có thể trở thành người yêu. Lâm Sơ Vãn không thể không nhắc nhở, nói. Em chuẩn bị sẵn tâm lý chưa? Trở ngại giữa hai người quá nhiều, cho dù em tính toán tỉ mỉ, kết cục cũng không chắc đã như em mong muốn. Lâm Sơ Vãn không muốn dùng ngôn ngữ tổn thương Bạc Mộ Vũ như thế, nhưng là bạn bè, cô ấy không thể nhìn Bạc Mộ Vũ sục sôi tới cuối cùng đổi lại là đau khổ không cách nào chịu đựng. Loại kết cục đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân, có bao nhiêu người có thể bình thản tiếp nhận? Huống hồ Bạc Mộ Vũ vẫn là cô gái chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, tình cảm cho đi lại sâu đậm như thế. Lâm Sơ Vãn thật sự sợ nếu không có được kết cục vừa ý, Bạc Mộ Vũ sẽ không chịu đựng nổi. Em đã nghĩ tới kết quả tệ nhất, sắc mặt Bạc Mộ Vũ ưu sầu, âm thanh nhỏ đi, ngừng lại một lúc rồi khẽ cười. Chẳng qua cũng chỉ là quay lại dáng vẻ ban đầu, em sẽ không để cô Âm biết. Tới lúc đó nếu thật sự không được. Bọn em vẫn có thể giống như trước, ít nhất đó là thứ em có được cả đời. Lâm Sơ Vãn thở dài một tiếng, sẽ không hối hận chứ, em không biết, em chỉ biết nếu em không làm gì hết, nhất định tương lai em sẽ hối hận. Sắc mặt Bạc Mộ Vũ là vẻ kiên định trước giờ Lâm Sơ Vãn chưa từng thấy, không còn mang theo dáng vẻ non nớt ngày trước, ngay cả nói chuyện cũng mang theo sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh chiều tà bị sắc đêm tứ phía nuốt trọn. Trong phòng ăn vang lên những âm thanh ừng ực uống rượu không hề kiêng kỵ hình tượng. Cậu uống chậm thôi, không ai cướp của cậu. Giang Trần Âm nhíu mày dặn dò Lam Vô Hân. Người kia hiếm khi mặc bộ đồ tây, ném áo khoác ngoài lên một chiếc ghế khác. Áo sơ mi cởi ra mấy cúc, cả thân hình đẹp đẽ đều được tôn lên. Khụ, Lam Vô Hân ho một tiếng, đặt chai rượu xuống, sờ bụng mình. Mẹ kiếp ông bà bôn nó, tên siêu mẫu kia thật sự không có mắt. Bà đây đã nói không hứng thú, mà cứ nhất quyết ở bên ngoài trường quay chờ đợi. Giang Trần Âm buồn cười nhìn Lam Vu Hân, không phải là cậu để người ta hiểu lầm trước à, mình đâu có làm gì. Lam Vu Hân có chút nản chí, âm thanh nhỏ đi. Chỉ là mình thấy cậu ta thật sự rất đáng yêu, nên sờ mặt cậu ta một lúc, chỉ có một lúc. Một lúc mà cậu còn chê không đủ à, Giang Trần Âm vô cùng bất lực, Lam Vu Hân thật sự ham chơi quá độ. Lam Vô Hân chớp chớp mắt, gắng gượng nói lý lẽ. Chỉ là mình thấy thân hình cậu ta đẹp, nhưng mặt lại mềm như thế, nên thấy rất đáng yêu. Chính là loại mặt học sinh thân hình phụ huynh, oa, thật sự là. nói mãi liền xoa lòng bàn tay vào nhau, gương mặt thèm thuồng. Giang Trần Âm không chút nề nang cắt đứt mạch hồi tưởng của cô bạn thân. Đây cũng không thể trở thành cái cớ để cậu ham chơi, cậu xoa mặt người ta, cậu muốn người ta nghĩ thế nào? Có thể không cho rằng cậu có ý với người ta à? Lúc này Lam Vu Hân kích động, vỗ. Bộp, một cái lên bàn, sao cậu lại có mặt mũi nói mình như thế? Cô giáo Giang, cậu ngày ngày ôm bạn nhỏ ở nhà đi ngủ, hôn hết sờ so. Ảng, đây không chỉ là sờ mặt đúng không? Sao cậu không nói bản thân mình đi? Vành tai Giang Trần Âm bị Lam Vu Hân nói tới nóng lên. Cậu nói linh tinh gì thế? Bọn mình có lúc nào? Huống hồ bọn mình cũng nào có thể so sánh với hành vi của cậu. Từ nhỏ Mộ Vũ đã thân thiết với mình, tính chất của chuyện này khác hoàn toàn với cậu. Còn hôn hít sờ so, ảng, hình dung kiểu gì vậy chứ? Giang Trần Âm đặt đũa xuống, lườm Lam Vu Hân, nhắc tới hôn, có, lúc còn nhỏ Bạc Mộ Vũ từng hôn cô ấy. Hơn nữa thời gian trước còn khen thưởng, để Bạc Mộ Vũ hôn cô ấy một cái. Cô ấy cũng từng hôn trán Bạc Mộ Vũ khi Bạc Mộ Vũ đang ngủ. Nhưng sờ soạn, chuyện này không phải là chuyện thường ngày không thể tránh à, có gì để nhắc. Tính chất của chuyện này so với việc Lam Vu Hân cố ý trêu chọc người khác hoàn toàn khác nhau. Gò má Lam Vu Hân bị men rượu nhuộm đỏ, tiếp tục cầm chai rượu lên uống vừa phản bác. Khác biệt lớn nhường nào chứ, đồng tính luyên ái, cậu không biết à. Nữ với nữ yêu đương có thể thế này thế kia, không phải lần trước mình đã bảo cậu suy nghĩ tới mình à, ôm bạn nhỏ có tác dụng gì. Ngược bạn nhỏ cũng không to bằng mình. Giang Trần Âm đau đầu nhìn Lam Vu Hân. Vu Hân, có phải cậu uống nhiều rồi không? Đùa cái gì chứ, cậu còn không biết tửu lượng của mình à? Lam Vu Hân không quan tâm, đặt chai rượu xuống, đưa tay ra giữ lấy vai của Giang Trần Âm, nụ cười trên khóe môi toát lên chút quyến rũ. Mình nói thật đấy. Cậu suy nghĩ tới mình đi, tuy bối cảnh gia thế của mình không lợi hại bằng cậu, nhưng tốt xấu gì mình cũng có tiền mà, hai chúng ta cũng thích hợp. Nếu cậu lo lắng cơ thể không thích hợp, ấn đường Giang Trần Âm giật lên, cảm giác không ổn, quả nhiên hương rượu phả tới, dường như muốn chạm lên mặt cô ấy. Tối nay chúng ta có thể thử, cậu thấy thế nào? Vu Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trần Âm vội vàng đỡ lấy cơ thể của Lam Vu Hân. Ngồi yên, nếu không cậu uống một mình đi, mình về nhà trước. Lúc này Lam Vu Hân mới, ra một tiếng, ngồi về vị trí của mình, nhỏ tiếng lò bào. Cậu có cần nghiêm túc thế không? Đùa thôi cũng không được, mình cũng đâu thể thật sự làm gì cậu. Nói mãi, đột nhiên lại lớn tiếng. Hơn nữa, cậu không thử làm sao biết cậu không thích phụ nữ chứ? Cả ngày cậu ở nhà với bạn nhỏ, nào biết ở chung với phụ nữ có cảm giác gì? Mình không cần biết ở chung với phụ nữ có cảm giác gì, mình không có suy nghĩ ấy. Giang Trần Âm nhăn mày nói, sau đó ngữ điệu dịu đi đôi chút. Hơn nữa Mộ Vũ đã không ở nhà mình nữa rồi. Lam Vu Hân ngẩn ra, chăm chú nhìn Giang Trần Âm. Ý gì? Trong lòng Giang Trần Âm buồn rầu, rót một cốc nước hoa quả, uống một ngụm rồi chậm rãi nói. Mộ Vũ không ở chung với mình nữa, đã chuyển ra ngoài rồi. Cơn say của Lam Vu Hân tỉnh quá nửa. Chuyện khi nào thế? Không phải tháng trước vẫn ở chung sao? Giang Trần Âm cong môi, rũ mí mắt. Sắp được nửa tháng rồi, chuyển đi từ đầu tháng, con bé nói muốn ở một mình. Lam Vu Hân mở to mắt, nhìn rõ ràng dáng vẻ buồn bã của Giang Trần Âm. Biến đổi này tới quá nhanh, đơn giản là đột ngột, biến đổi cực lớn. Vốn dĩ Lam Vu Hân cảm thấy sau khi Bạc Mộ Vũ có bạn trai mới triệt để không ỷ lại vào Giang Trần Âm nữa. Ai ngờ biến đổi này tới quá nhanh, Lam Vu Hân nhớ Bạc Mộ Vũ vẫn chưa yêu đương. Nghĩ tới đây, Lam Vu Hân níu áo Giang Trần Âm hỏi. Cô giáo Giang, có phải bạn nhỏ yêu đương rồi không? Có bạn trai rồi đúng không? Giang Trần Âm nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu. Không, không phải chứ. Nhìn bộ dạng của bạn nhỏ dành cho cậu, không đặt tâm tư lên người khác sao lại nỡ chuyển ra ngoài chứ? Lam Vu Hân nghĩ mãi không hiểu, dứt khoát ngừng uống rượu. Ôm chai rượu ngồi bên Giang Trần Âm vắt óc suy nghĩ. Có lẽ là vì trưởng thành rồi, cho nên dần dần không giống lúc nhỏ nữa, không nhất định là vì chuyện khác. Giang Trần Âm vuốt ve cốc thủy tinh, đôi mắt chăm chú nhìn nước chanh tươi mới dập dềnh trong cốc. Lam Vu Hân ngẩng đầu nhìn cô ấy, thấy sắc mặt cô ấy bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại trào lên vẻ u buồn nặng nề, hoàn toàn không có ý cười mang theo gió mát như ngày thường. Làm Vô Hân có hoạt ngôn nhường nào, lúc này cũng không muốn dùng cách này trêu đùa Giang Trần Âm. Giang Trần Âm lúc này rõ ràng còn buồn bã hơn rất nhiều lúc. Cô giáo Giang, cậu đừng buồn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Làm Vô Hân lắc lư cánh tay cô ấy, đột nhiên cảm thấy bản thân không biết nên an ủi người kia bằng cách nào. Giang Trần Âm thoáng ngẩn ra, sau đó cười cười. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Cô ấy thở dài một tiếng trong lòng, mỗi lần Lam Vu Hân lên tiếng đều chạm thẳng vào suy nghĩ trong lòng cô ấy, khiến Giang Trần Âm cảm thấy khó chịu, nhưng đó thật sự lại là lời thật lòng. Đợi tới khi ăn cơm xong, Lam Vu Hân đã không thể lái xe được nữa, Giang Trần Âm lái xe đưa Lam Vu Hân về nhà trước. Sắp xếp cho Lam Vu Hân xong, Giang Trần Âm tới bãi xe lấy xe, khi vặn chìa khóa không cẩn thận rút ra một chùm chìa khóa khác. Đó là chìa khóa nhà Bạc Mộ Vũ, hôm đó chuyển nhà, Bạc Mộ Vũ đã đuổi theo nhét cho cô ấy. Giang Trần Âm nhìn chiếc chìa khóa rất lâu dưới ánh đèn, nắm chặt lấy nó muốn nhét lại vào trong túi, nhưng dáng vẻ Bạc Mộ Vũ kiên định lại không nỡ hôm đó đột nhiên lại hiện lên trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng bàn tay Giang Trần Âm bị chìa khóa ép đau, cuối cùng không cách nào nhẫn nhịn nhớ nhung tích tụ trong lòng gần nửa tháng qua, lái xe ra ngoài. Đích đến của cô ấy là nhà Bạc Mộ Vũ, trên đường đi qua một tiệm bánh ngọt, Giang Trần Âm đã mua bánh crepe xoài, lần đầu tiên sốt ruột muốn nhanh chóng tới được nơi ấy suốt những ngày qua. Cô ấy muốn gặp Bạc Mộ Vũ, muốn nhìn thấy Bạc Mộ Vũ mỉm cười lộ ra hai chiếc răng khỉnh khi thấy bánh ngọt mình mua, nụ cười đó khiến Giang Trần Âm cảm thấy còn ngọt hơn cả bánh ngọt. Giang Trần Âm muốn cho Bạc Mộ Vũ một bất ngờ, giống như năm ngoái cô ấy tới Tần Châu. Cô ấy lấy chìa khóa của Bạc Mộ Vũ lặng lẽ mở cửa, ở ngoài cửa có thêm một đôi giày cao gót mà trước giờ cô ấy chưa từng thấy. Có lẽ là giày Bạc Mộ Vũ mới mua, khóe môi Giang Trần Âm cong lên cười cười, có lẽ tối nay hai người có rất nhiều chuyện để nói. Giang Trần Âm thay giày, vừa đi vào trong vừa hờn trách bản thân trong lòng. Rốt cuộc suốt thời gian qua đã oán trách điều gì, nếu muốn gặp Bạc Mộ Vũ, tại sao phải giấu giấu diêm diêm? Còn luôn nhắc nhở bản thân về quyết định của Bạc Mộ Vũ. Nhưng hôm đó Bạc Mộ Vũ sốt ruột gọi cô ấy lại như thế, nhét chìa khóa vào trong tay cô ấy, những hành động này không cách nào giả vờ. Cho dù tương lai Bạc Mộ Vũ sẽ rời khỏi cô ấy thật xa, ít nhất hiện tại hai người chưa triệt để tách ra. Trong lòng Giang Trần Âm mềm mại, nhẹ bước đi tới gần nhà ăn đang sáng đèn, đang nghĩ phải làm cách nào cho Bạc Mộ Vũ bất ngờ này. Nhưng âm thanh từ nhà ăn khiến cho cô ấy dừng bước. Đó là âm thanh của Bạc Mộ Vũ, là âm thanh khàn khàn lại run rẩy mà trước giờ Giang Trần Âm chưa từng nghe thấy. Chị Sơ Vãn, em vốn dĩ không biết em đã thích cô Âm từ khi nào, nếu em biết sớm hơn, có lẽ em sẽ không để mặc bản thân tiếp tục như thế. Nhưng giống như ban nãy em nói với chị, khi em cảm nhận được tình cảm này đã không còn là tình thân thì đã không kịp nữa rồi. Em không cách nào dừng lại. Em rất yêu cô ấy. Một, trong nhà ăn thật lâu không còn âm thanh nào nữa, sau đó là một giọng nữ nặng nề thở dài một tiếng. Những câu chữ ấy giống như sấm sét mãnh liệt, không chút nể nang ngăn cản bước chân muốn đi tới gần thêm của Giang Trần Âm, từng tiếng chút xuống trái tim cô ấy. Một, cách chương.